Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 143, vẫn phải là động thủ. Yagami Kyo đồng thời thiêu đốt 5 loại thuộc tính chakra hữu quyền. Không giữ lại chút nào đánh vào đệ tứ Hokage Namikaze Minato trên người. Tạp chí trùng một tiếng kịch liệt nổ mạnh. Namikaze Minato thân thể bay rớt ra ngoài. Nhưng là, nhìn hắn dáng vẻ, cũng không là tốt vô cùng. Từ miệng trong phun một ngụm máu đi ra. Hiu Yagami Kyo tại Namikaze Minato bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Nhanh chóng thuấn di đi tới Senju Tobirama bên người. Sau đó ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt. Giống vậy tại đem tay phải quả đấm thiêu đốt 5 loại thuộc tính chakra. Lại là cuồng bạo một quyền. Yagami Kyo toàn lực đánh vào Senju Tobirama trên thân thể. Người sau cũng cảm giác được chính mình xương thật giống như đoạn rất nhiều rút. Đau hắn cơ hồ muốn ngất đi. Yagami Kyo quả đấm này có thể là phi thường biến thái. Thật muốn với quái lực quyền tương đối. Đây chính là mạnh hơn. Đương nhiên, đây là Sunet hoặc là Nguyệt Cơ hai người thi triển dưới tình huống mới được. Ảo ảnh nổ mạnh là Sunet sáng tạo độc đáo bí kỹ. Là nàng đang thi triển quái lực quyền dưới tình huống. Còn đồng thời thiêu đốt 5 loại tính chất chakra. Uy lực này vô cùng cường đại. Nhưng Yagami Kyo thi triển nói. Chẳng qua là thiêu đốt 5 loại chakra tới bùng nổ thi triển mà thôi. Cũng không có giống Sunet như vậy đầu tiên là đem bản thân chakra thiêu đốt lớn nhất. Sau đó sẽ đồng thời thiêu đốt 5 loại tính chất chakra. Thật là mạnh quả đấm. Namikaze Minato có chút chật vật lảo đảo đứng lên. Nhìn đối diện Yagami Kyo. Lúc này, hắn mới minh bạch người này mạnh mẽ. Rốt cuộc là biến thái cỡ nào. Tới đây, hắn đã biết mình bại. Bại không thể làm gì. Bại không lời nào để nói. Senju Tobirama hiện tại coi như là bị phế. Thân thể của hắn đã xuất hiện nguy cơ. Thân thể lớn lượng xương bị đánh bể. Namikaze Minato ngược lại khá một chút. Hắn cuối cùng tại bị lúc công kích sau khi. Còn thi triển một chút thủ đoạn. Lợi dụng Rasengan đưa đặt ở Yagami Kyo trước nắm đấm. Đầu tiên là cho hắn đánh tan Rasengan. Lúc này mới công kích được trên thân thể hắn. Từ đó cũng giảm bớt rất nhiều uy lực. Này mới khiến hắn bị thương giảm bớt rất nhiều. Senju Tobirama nhưng là không còn có tốt như vậy nói. Không có chút nào chuẩn bị. Liền bị Yagami Kyo một quyền đánh thân thể của hắn xương bể thất thất bát bát. Hỏa độn hào hỏa diệt thất ngay tại Yagami Kyo nhìn ngã xuống đất hai người lúc. Đứng ở một bên xem cho phép Hisao Chí Madara. Đã sớm không nhẫn nại được xông lên. Ra tay một cái chính là một cái mạnh mẽ hỏa độn. Yagami Kyo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Giơ tay lên, đưa lưng về phía hướng mình bao trùm tới hỏa diễm tường. Tấm tay liền đánh ra ra một đám lửa. Cuồng bạo hỏa viêm pháo, Yagami Kyo thi triển hỏa viêm pháo vô cùng cường đại. Cùng Uchiha Madara hào hỏa diệt thất đụng nhau. Người sau chiêu thức rất nhanh thì bị nuốt hết. Một chút hiệu quả cũng không có. Thậm chí còn bị mạnh như vậy hỏa diễm công kích. Cái này làm cho Tiêu Biểu khó chịu nói nhỏ một tiếng. Phanh bá Tiêu Biểu lật nhảy mấy cái lộn ngược ra sau liền né tránh công kích. Mạnh mẽ cuồng bạo hỏa viêm pháo trong nháy mắt nổ mạnh. Sinh ra mạnh mẽ hỏa diễm nổ mạnh thiêu hủy. Loại trình độ này hỏa độn. Senju Hashirama sau khi nhìn. Càng là lắc đầu không dứt. Hắn mộc độn sẽ bị loại này mạnh mẽ hỏa độn cho khắc chế đến chết. Hoàn toàn không có cách nào. Yagami Kyo nhìn liền cũng không có xem Uchiha Madara. Mà là nhìn chằm chằm Senju Tobirama. Hắn nói qua, nhất định phải đem các loại người chết. Lần hai gạt bỏ, ngay cả linh hồn đều phải mạt giết sạch. Hắn nói đến, thì nhất định phải làm được. Tại chỗ có nhìn kỹ. Yagami Kyo tại lòng bàn tay thả ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Đây là hắn Flame of Rebuild. Vẫn là Zelan cho hắn ăn sau đó. Chính hắn có thể có được ngọn lửa này. Cứ việc không có hắc viêm thái dương chi hỏa, quỷ hỏa, quỷ viêm mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu. So với nhẫn giới hỏa diễm mà nói. Flame of Rebuild làm là rất cường. Muốn trách thì trách chính ngươi, không nên bị lục đạo lão nhi cùng Orochimaru khống chế. Ta Yagami Kyo không xem trong lòng các ngươi bất đắc dĩ. Ta chỉ xem các ngươi ngoài mặt. Đối với, đúng, bên cạnh ta người cách làm. Cho nên, đây là ngươi cuối cùng một lần lưu luyến nhẫn giới một chút nhớ lại. Yagami Kyo nói xong, tại Senju Tobirama thê lương tươi cười hạ, cầm trong tay Flame of Rebuild nện ở trên thân thể hắn, không muốn. Dừng tay, Senju Hashirama sau khi nhìn thấy, dưới tình thế cấp bách liền lập tức hô to muốn Yagami Kyo dừng tay. Đời này, hắn mấy cái huynh đệ, đều là hắn cái này cái đại ca nhìn chết, vốn đang cho là hắn chết so nhị đệ sớm. Cho nên không cần nhìn gặp mỗi người em trai đều tại chết ở trước mặt hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lần hai bị phục sinh sau, vẫn không thể nào trốn tránh cái này cái vận mệnh. Bất kể Senju Hashirama như thế nào gào thét đều vô ích. Yagami Kyo trong tay Flame of Rebuild vẫn là nện ở đệ đệ của hắn Senju Tobirama trên thân thể. Khởi có thể làm a, nhìn thấy một màn này sau, Senju Hashirama ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng toàn thân ầm ầm bùng nổ, cũng thật sớm tiến vào trong hắn tiên nhân hình thức. Nhìn khổng lồ như thế chakra, rất nhiều người đều khiếp sợ, không nghĩ tới sơ đại Hokage Senju Hashirama chakra lại sẽ có mạnh như vậy chakra. Cảm nhận được cái này sau, Yagami Kyo thẫn thờ xoay người, nhìn đã bùng nổ Senju Hashirama. Không động dung chút nào, đối với hắn hoàn toàn bùng nổ, chẳng qua là cảm thấy liền chuyện như vậy mà thôi. Liếc mắt nhìn sau, hắn thì nhìn hướng Orochimaru, người chắc chắn ngươi làm cái này nhiều chút sự tình, đều là đối với sao? Không chính xác, nhưng ngươi chính là ta nghĩ muốn, hết thảy các thứ này, ta đã vạch kế hoạch nhiều năm, cuồng, nếu như ngươi thật khi chúng ta là chiến hữu. Liền đem thân thể ngươi dâng lên đi. Yagami Kyo câu hỏi. Orochimaru chính là cười một tiếng mà qua. Hắn cho là Yagami Kyo thân thể là hắn lý tưởng nhất thân thể. Hắn không tiếc bất cứ giá nào sách lược cái này khởi sự kiện. Mục đích chính là muốn bức bách Yagami Kyo xuất hiện. Sau đó cùng lục đạo tiên nhân cùng một chỗ lực tổng hợp đưa hắn bắt lại. Người đã cảm thấy những thứ này đã từng đều là bại tướng dưới tay ta, liền có thể tóm đến ở ta sao? Yagami Kyo mặt không chút thay đổi hỏi Orochimaru. Là như vậy không có, nhưng là người không phải đã đoán được ta lưu lại hậu thủ sao? Cần gì phải còn muốn hỏi đây? Orochimaru buông tay một cái, sau đó cười nói. Yagami Kyo nghe xong chính là không trả lời, mà là phân ra mấy cái phân thân, đi, đem giải rác tại nhẫn giới các nơi, bị Orochimaru bơm hắn tế bào người đều cho bắt tới, không nên giết, chỉ cần bắt tới liền được, còn nữa, đem Sasuke cũng mang tới, đồng thời cũng đi hắn đưa hắn từng cái cứ điểm đều hoàn toàn phá hủy, nhớ, là hoàn toàn phá hủy, ta muốn hủy diệt hắn lưu lại sở hữu tế bào. Các ngươi biết rõ ta nói là cái gì sao? Yagami Kyo nhìn Orochimaru, đối với, đúng, bên người ảnh phân thân phân phó. Ha ha, rốt cục vẫn phải muốn động thủ a. Orochimaru, 10 đạo ảnh phân thân cười nhìn lấy đối diện Orochimaru. Mà Orochimaru nghe Yagami Kyo kế hoạch sau, vốn đang lòng tin tràn đầy dáng vẻ, trong nháy mắt liền có chút hốt hoảng. Phải nói toàn bộ nhẫn giới người nào nhất biết hắn. Như vậy trừ Yagami Kyo cũng chưa có người khác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.